Vô sư chi lữ, quyển 1 chương 38, tuyệt vọng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Aris Bin, trong kiểm trần Liana. Grim vừa chạy vừa không ngừng kêu gọi từ trong thủy tinh cầu, hy vọng có thể mau chóng liên lạc với York Liana, xác định khoảng cách. Ktt, đột nhiên, thủy tinh cầu của Grim phát ra một tràng tạp âm chói tai, tiếp đó York Liana ở bên kia thủy tinh cầu rốt cuộc có thể câu thông với Grim. Một khuôn mặt nhỏ mơ hồ xuất hiện trên thủy tinh cầu. Grim vui vẻ nói, Liana, tình hình bên muội thế nào rồi, có liên lạc được những người khác không? York Liana tựa hồ đang không ngừng chạy cho nên thủy tinh cầu có rung sóc, nửa mặt không bị mặt nạ che khuất lộ vẻ lo lắng, điệu bộ căng thẳng như sắp khóc lên. Grim kaka, muội cùng hải nhân lạc đang bị mấy vu sư học đồ của học viện mê bàn truy đuổi, vừa may liên lạc được với Rafi tỷ tỷ và Robin tỷ tỷ, bọn muội hẹn nhau ở hiệp cốc. Phía trước, biên, hiệp hay hợp cốc là nơi hợp nhau của miệng hang, miệng cốc. Hải nhân lạc là một người theo đuổi York Liana, nhưng người này tướng mạo bình thường, lại hơi chất phác, thực lực cũng không mạnh. York Liana vẫn luôn không có đáp ứng với y, lần này không biết tại sao hai người lại chung một chỗ. Mặt Grim biến sắc nói, chuyện gì đã xảy ra? Là hải nhân lạc nắm giữ một chút vô thuật thần bí học bất ngờ phát hiện một cây nguyệt đề, kết quả là khi đang đào móc thì nguyệt đề lại phát tiếng kêu, bị mấy gã vu sư học đồ học viện mê bàn nghe thấy. Đột nhiên York Liana hét lên một tiếng sợ hãi, thủy tinh cầu bay ra ngoài, sau đó chỉ còn một màu đen kịt. Mất đi ma lực chống đỡ, Grim không cách nào liên lạc lại Liana. Nguy rồi, vậy mà là nguyệt đề, chẳng trách bị người truy đuổi tàn nhẫn như vậy. Trong truyền thuyết, nếu đặt nguyệt đề tại gian phòng vu sư dùng để minh thưởng, thời điểm buổi tối khi có ánh trăng chiếu lên nó thì có thể làm hiệu suất minh thưởng tăng gấp bội. Thậm chí không ít vu sư cao cấp cũng cảm thấy hứng thú vô cùng với loại thực vật có công năng kỳ lạ này. Sắc mặt Grim có chút khó coi, cũng không ẩn giấu dao động ấn ký gì nữa, trực tiếp gọi ra con rơi phong nguyên tố, cưỡi lên nó rồi dùng hết tốc lực bay về phía trước. Mặt đất dưới chân York Liana bỗng nhũn ra, trở thành một vũng bùn. York Liana chỉ kịp thét một tiếng kinh hãi, thủy tinh cầu trong tay bay ra ngoài, bị nhấn chìm trong vũng bùn đó. Liana, hải nhân lạc chỉ cao chừng hơn 1m6, làn da trên gò má có chút thô ráp ngả màu đen, dường như xuất thân là con trai của một ngư dân, cũng không giỏi nói chuyện yêu đương. Giờ khắc này hải nhân lạc nhìn thấy York Liana bị hãm trong vũng bùn do vô thuật tạo thành, mà vô thuật của York Liana lại đều là loại phụ trợ, vốn là hỗ trợ xen lẫn với vô thuật của York Riz, thế nhưng York Riz lại không ở bên cạnh. Vô thuật của hải nhân lạc càng là nghiêng về thần bí học luyện dược học, tương tự không thích hợp chiến đấu chính diện. Như vậy, hai người hầu như trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh, trừ phi hải nhân lạc vứt bỏ York Liana tiếp tục chạy trốn. Phía sau, sáu tên vu sư học đồ từ học viện mê bàn đã đuổi tới, một kẻ trong đó có dao động ấn ký đạt đến 5 điểm, 5 kẻ kia thì không thấy có thêm điểm dao động. Sáu người nhìn York Liana đã bị hãm sâu trong vũng bùn vô thuật, thở phào nhẹ nhõm. Đừng động tới nàng, nếu không ta sẽ phá hủy cây nguyệt đề này. Hải nhân lạc gầm thét lên, từ trong một chiếc hộp lấy ra một loại thực vật kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi gốc cây này xuất hiện trên tay hải lạc nhân, rễ của nó lại như một đứa bé không ngừng giãy giụa, đồng thời rít lên tiếng khóc chói tai. Tức thì tiếng rít gào kêu khóc trở thành giai điệu duy nhất quanh tám người. Uy hiếp chúng ta sao, hừ, cũng không hỏi thăm một chút Sa Hà hội học viện mê bàn là gì. Nếu ngươi dám phá hủy cây nguyệt đề này, chúng ta giết cả hai luôn. Vô sư học đồ đi đầu nhìn hải nhân lạc cầm lấy nguyệt đề, trong lòng căng thẳng nhưng lời nói không một chút thỏa hiệp. Ngươi đừng động tới nàng. Hải nhân lạc căng thẳng gầm thét lên. Nửa người dưới của York Liana đã hoàn toàn chìm trong vũng bùn, căn bản không chạy được, nước mắt trào ra nhìn quanh, dáng vẻ thanh thuần đáng yêu. Hê, tiểu mỹ nữ, không phải sợ, chỉ cần ngoan ngoãn bảo hắn giao nguyệt đề ra đây, chúng ta đảm bảo thả các ngươi. Hơn nữa, ngươi đáng yêu như thế, sao ta nỡ giết được? Ta còn muốn, tên vu sư học đồ này cười lên ha hả như thần kinh, đột nhiên giật lấy mặt nạ trên mặt York Liana xuống, nhất thời nuốt lại những câu sau vào bụng. Tiên sư, xấu như vậy còn làm bộ thanh thuần cái gì? Kẻ này đổi thái độ 180 độ, căm ghét nhìn York Liana một chút rồi hướng về hải nhân lạc hô. Mẹ kiếp, thật mất hứng, cho ngươi 3 giây cuối cùng. Lấy tay che lấy vết sẹo xấu xí trên mặt York Liana cực kỳ sợ sệt, đến độ run rẩy lên, nước mắt tràn ra không ngừng, làm người ta thương tiếc. Thế nhưng bởi vì vết sẹo dữ tợn kia cộng với con mắt không có con ngươi, vẻ mặt tội nghiệp của York Liana ở trong mắt mấy tên vu sư học đồ học viện mê bàn quả thực là muốn nôn mửa. Ở ban đầu, Yorkliana mang mặt nạ thanh thuần cực kỳ, lại như một tiểu cô nương mỹ lệ hay thẹn thùng. Mà tháo mặt nạ xuống, vết sẹo đáng sợ trên mặt kia, còn cả con mắt không tròng sâu hóm tối om, dù nhìn thế nào cũng ra một mụ vu sư già gớm ghiếc. Ghê tởm nhất là mụ vu sư già còn ở trước mặt mấy người làm ra dáng vẻ đáng yêu. Đừng, đừng có giết nàng, Hải Nhân Lạc kêu to, vẻ mặt hoang mang cực kỳ, vốn không hề để ý gương mặt khủng khiếp của Liana, tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Hắn cũng không dám do dự nữa, ném Nguyệt Đề trên tay ra. Mắt tên vu sư học đồ học viện mê bàn sáng lên, nhìn Nguyệt Đề đang bay tới mà vui mừng hiện ra mặt. Vèo, một cái đầu lưỡi thật dài lóe lên, Nguyệt Đề biến mất không còn tăm hơi. Mọi người đảo mắt nhìn qua chỉ thấy trên một cái cây khô cách đó không xa bỗng dưng mọc ra một nửa cái thân người. Là một tên vu sư học đồ, tươi cười đầy mặt nhìn mọi người, một cái lưỡi thật dài đang cuốn lấy cây Nguyệt Đề kia. Lúc này nếu Grim ở đây, hiển nhiên có thể dựa vào cải tạo khứu giác phát hiện vu sư học đồ có thể dung hợp với thân cây này chính là cái gã trước đây không lâu luôn đi sau lưng hắn đủ thời gian một xa lầu. Cốt hài trung lâu khốn khiếp, tên vu sư học đồ học viện mê bản vốn đã chuẩn bị đưa tay bắt lấy Nguyệt Đề, ai ngờ đột ngột xuất hiện một gã chết tiệt trên cành cây khô hớt tay, nghiến răng mà chửi lên, trong miệng trực tiếp phun ra một luồng nước đen về phía người kia. Khà khà, cảm tạ đã khen. Thân thể người này co rụt lại, rồi tan vào thân cây. Xèo một tiếng, dòng nước màu đen kia chạm tới thân cây khô tức thì ăn mòn ra một lỗ thủng to, mùi tanh hôi tràn ngập khiếp người ta muốn nôn ọe. Chạy, tên khốn khiếp này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên vu sư học đồ học viện mê bản tức đến muốn phát rồ, nhanh chân chạy đến gốc cây tên vu sư học đồ cốt hài trung lâu kia xuất hiện thế nhưng không tìm được tung tích gì của tên kia. Đột nhiên, một tên trong đám vu sư học đồ học viện mê bàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, run giọng nói. Trong tài liệu học viện phân phát trước đó không phải nói lần thí luyện này nhất định phải chú ý tới 7 người sao? Gã vừa rồi, có phải chính là quỷ đạo của học viện vu sư cốt hài trung lâu không? Những tên vu sư học đồ học viện mê bàn khác vốn đang tiếp tục tìm kiếm, nghe thế mặt biến sắc. Xác thực trước khi thí luyện, cao tầng học viện mê bàn đã phát cho tất cả vu sư học đồ tham gia thí luyện một phần tư liệu, trong đó tổng cộng ghi chép 7 cái tên đến từ 6 đại học viện với tên gọi chung là tuyệt vọng giả. 7 tuyệt vọng giả này không một ai ngoại lệ, đều là những vu sư học đồ thiên tài, 3 năm trước vừa tiến vào học viện vu sư thì lập tức được những vu sư cấp 2 cao cao tại thượng thu làm đệ tử. Trong đó, học viện vu sư Black Tower có 3 người, theo tư liệu chia làm bất tử, nữ khúc kim đồng. Học viện vu sư quang âm xa lậu có một người, trên tư liệu là Thái Dương Chi Từ. Tạm dịch đứa con của mặt trời. Tượng Nha Thành Bảo có 2 người, là Mị hoặc Cơ Giới Tâm. Người cuối cùng chính là vu sư học đồ quỷ đạo của cốt hài trung cổ lâu. Biên, nó nghĩa là bị vặn vẹo, chỉ về không gian bị uốn khúc vặn vẹo, ở đây là nói về Meteor Riley. Trong tài liệu từng nói, người này lại vô cùng thích kẻ khác chửi mắng mình, bởi vì ở trước đó, quỷ đạo tất đã chiếm tiện nghi của kẻ kia. Một khóa này học viện mê bàn không có bất kỳ ai là vu sư học đồ được những vu sư cấp 2 cao cao tại thượng kia tự mình bồi dưỡng, bởi vậy những người tham gia thí luyện của học viện mê bàn tự gọi 7 người trong tài liệu là tuyệt vọng giả. Dần dần, cái tên tuyệt vọng giả cũng là từ miệng bọn họ truyền ra. Ngụ ý là kẻ địch khiến người ta tuyệt vọng. Đột nhiên, mấy dao động ấn ký xuất hiện trong cảm ứng của mấy tên vu sư học đồ học viện mê bàn, hơn nữa trong đó giá trị ấn ký của 2 người còn đạt tới 10 điểm trở lên. Nguy rồi, lui, bên trong vũng bùn, mắt Yorkliana sáng lên, vui sướng kinh ngạc thốt. Rafi tì tì, Robin tì tì, Eminem Landes đại ca, xa xa tổng cộng chạy tới 5 người, trong đó 2 người Rafi và Robin là nhận được Yorkliana cầu cứu, 3 người Eminem Landes cùng với 2 thành viên liên minh huyết phàm không quá quen thuộc là nửa đường gặp được. Lại nói địa vị và uy vọng của Eminem Landes ở bên trong toàn bộ liên minh huyết phàm xác thực không ai bằng, ngay cả người có danh xưng độc thiệt. Ác miệng, nữ vương như Rafi cũng có chút kính phục với người này. Hừ, lại dám động đến người liên minh huyết phàm chúng ta. Rafi trưởng lão, chúng ta đi giữ bọn chúng lại. Eminem Landes lạnh lùng nói. Sắc mặt Rafi cực kỳ khó coi, nếu như lại muộn một lúc nữa, không chừng nha đầu đang bị hãm sâu trong vũng bùn này sẽ thật sự xong, khi đó Yorkris không thể không điên lên. Bởi thế, Rafi lạnh lùng đáp. Được, ngay lúc 2 người thật sự muốn toàn lực ứng phó những tên vu sư học đồ học viện mê bàn thì đột nhiên từ một phía bầu trời đằng xa, một đạo dao động ấn ký khủng bố xuất hiện trong cảm ứng của mấy người. Đạo dao động ấn ký này giống như dòng lũ tuôn trào, lấy khí thế nghiền ép tất cả vọt tới, dường như muốn phá hủy mọi thứ trên đường nó qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là Rafi hay Eminem, Landes đều biến sắc mặt ngơ ngác dừng bước lại. Mọi người nhanh rời khỏi đây, ta cùng Rafi ngăn cản người này. Dao động ấn ký mạnh như thế tương đương Billy Leona gặp trước đó, loại tầng thứ này đã vượt qua trình độ bảng 10 đại cao thủ, không hổ được gọi là tuyệt vọng giả. Eminem Landes biểu hiện nghiêm túc, rút lấy trường kiếm từ sau lưng ra, nắm chặt bằng hai tay. Theo toàn bộ ma lực kích phát, thanh trường kiếm ma đạo vũ khí này tỏa ra từng đạo tia chớp màu bạc. Trên da Rafi mọc ra chi chít mầm thực vật, phía sau lưng là hai chiếc lá cây to lớn như là cánh của thực vật tinh linh, không ngừng đập. Hai chân Rafi lơ lửng giữa trời, nhẹ nhàng bay dần lên. Tay trái nàng cầm một thanh trường cung tràn ngập năng lượng sinh mệnh, đồng thời tay phải khẽ nâng lên một mũi tên cô đọng từ năng lượng, một con mắt vậy mà hóa thành mắt ưng nằm dọc. Rafi lạnh lùng nói, cho dù là tuyệt vọng giả mà các vô sư đó học đồ hay nói tới, lấy chiếc cung sinh mệnh này phối hợp với mũi tên gió lốc, lại lấy sinh mệnh ma pháp của ta phụ trợ, cường độ năng lượng khủng bố bạo phát trong nháy mắt cũng có dễ dàng giết chết hắn. Eminem Landes giật giật khóe mắt nhìn Rafi một chút, vị nữ vương này cũng quá mức hung hăng, phải biết người đến này là tuyệt vọng giả trong miệng những vô sư đó học đồ kia đó. Từ lần giao chiến ngắn ngủi với Billy Leona lúc trước, Eminem Landes đã biết rõ sự khủng bố của những kẻ được gọi là tuyệt vọng giả kia. Thậm chí Eminem Landes hoài nghi, cái gọi là thí luyện lần này vốn là sắp xếp của cao tầng những học viện kia, vì những tuyệt vọng giả này chuẩn bị một lần thi đấu giết chóc. Cảm ơn bạn Ares đã giúp đỡ. Cách chương.